Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thám thiết, cô nên làm như thế nào mới có thể không gây tổn thương tới chàng trai trẻ hiền lành này đây? Nếu như lựa chọn bảo vệ Hoài Triết, vậy Hà Mộ Văn thì sao đây? Cô thật có thể xem nhẹ những cảm giác chưa biết tên ở trong lòng mình sao? Cô cũng không hiểu tại sao mình chỉ gặp anh ta có mấy lần mà cảm giác trong lòng đã khắc sâu như vậy. Nếu khi hai người ở bên nhau mà nội tâm rung động sâu sắc như vậy, tình cảm xác thực là có tồn tại. Cô không thể nào bỏ qua cảm giác khác thường này. Có lẽ lựa chọn của cô là ích kỷ, nhưng cảm giác rung động này khi cô ở bên Hoài Triết thì chưa bao giờ xuất hiện qua. Cả đêm cô cứ nằm như vậy không hề chớp mắt, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ rất bất ổn, đúng hơn là một cơn ác mộng. Khi cô từ trong mộng giật mình tỉnh lại thì nhìn thấy mẹ đã ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn cô. Mẹ Hàn đưa tay vuốt mái tóc dài của Hàn Tâm Dao, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi u sầu chăm chú nhìn cô. Tâm Dao, mẹ Hàn nhẹ nhàng kêu. Dạ, mẹ đang suy nghĩ kỳ nghỉ hè năm nay sẽ cho con và Hoài Triết kết hôn, con thấy có được không? Không cần, Tâm Dao hoảng hốt kêu lên, cơn buồn ngủ mơ hồ thoáng chốc biến mất không một dấu vết. Ngay lập tức phát hiện ra sự luống cuống, cô vội vàng sửa lại câu nói của mình. Ý của con là chờ Hoài Triết học nghiên cứu sinh xong rồi tính cũng không muộn, con muốn dành thời gian cho ba mẹ nhiều thêm chút nữa. Đứa con gái ngốc này, mẹ Hàn âu yếm vuốt ve tấm lưng của Hàn Tâm Dao. Con cũng không thể ở cùng với ba mẹ cả đời được, mẹ chỉ hy vọng nhìn thấy con được hạnh phúc. Gần đây con luôn giàu dĩ không vui, mẹ cảm thấy rất khổ sở trong lòng. Mẹ con rất khỏe, căn bản là do thời tiết hơi nóng nên tâm trạng con cũng có chút buồn bực. Có thật không? Mẹ Hàn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cô, sau đó cười hiền lành nói. Như vậy đi, kỳ nghỉ hè năm nay sang Mỹ thăm Hoài Triết, nhân tiện thay đổi không khí cho khuây khỏa, được không con? Con... Hàn Tâm Dao nhìn mẹ, không đành lòng để bà lo lắng quá nhiều, nên miễn cưỡng nở một nụ cười. Được rồi, đến lúc đó tùy theo tình hình, nếu như trường học không có dự kiến dạy phụ đạo, con sẽ đi. Như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ Hàn cưng chiều, chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô, ra ngoài ăn sáng đi con. Tâm Dao mặc dù đang ăn sáng, nhưng không hề có cảm giác ngon miệng. Sau khi ăn xong, cô mở một bản nhạc cổ điển nổi tiếng cách đây vài thập niên có tên là Bốn Mùa Đài Loan, rồi nằm cuộn tròn ở trên ghế sofa ngẩn người. Âm nhạc từ giai điệu buồn bã của mùa thu chuyển sang trời đông giá rét. Cô giống một cô gái ngây ngốc, vừa nghe vừa cắn trụi hết 10 đầu móng tay, suy nghĩ không biết đang trôi dạt tới nơi nào. Tâm Dao, ba Hàn buông tờ báo trong tay, mắt chăm chú nhìn con gái. Bài hát kết thúc rồi. Hàn Tâm Dao đang trầm tư suy nghĩ, nghe tiếng ba Hàn gọi giận nảy mình, làm rơi cả gối dựa xuống đất. Cô vội vội vàng vàng tắt máy nghe nhạc, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cha, bối rối chạy vào phòng của mình. Đến gần trưa, Tâm Uyển và Vĩ Quân tới, vừa thấy Tâm Dao, Vĩ Quân liền sửng sốt kêu lên. Trời, Tâm Dao, có phải em bị bệnh hay không? Tại sao mới vài tuần không gặp, em lại gầy như thế này hả? Em thì càng ngày càng gầy, gió thổi muốn bay, còn chị lại càng ngày càng nặng trình trịch. Em xem, hai chị em chúng ta nên chia sớt cho nhau, để trở lại hình dáng như trước kia chứ. Tâm Dao gần đây bị tâm bệnh. Hàn Phụ nhìn Tâm Dao, cười như không cười nói. Cái gì, bị bệnh tim hả? Vĩ Quần không hiểu nói lại. Anh đúng là ngốc mà, Tâm Uyển nói, là bệnh tương tư, em ấy đang nhớ Hoài Triết. Vĩ Quần hiểu ý, không ý tứ gì thẳng thắn kêu. À sao thế, thằng nhóc kia quên viết thư phải không? Nhanh nhanh đưa số điện thoại cùng địa chỉ cho anh phải giáo huấn hắn một lần mới được. Tâm Uyển vươn tay, giữ tợn ngắt vào cánh tay của Vĩ Quần, rồi cười nói. Cái người này cứ động một chút là đòi giáo huấn người khác, tật cũ tại sao không thay đổi hả? Thằng nhóc này nếu không bị giáo huấn một lần, chờ hắn lấy xong tấm bằng tiến sĩ trở về, vợ cũng không còn để mà lấy. Tại sao? Tâm Uyển nhớ mày hỏi. Vì Tâm Dao gầy quá, gió sẽ thổi bay mất chứ sao? Nói bậy nói bạ, Tâm Uyển vừa cười vừa mắng. Không có chuyện này đâu, anh chị đừng nghe ba nói tùm lum. Tâm Dao nhìn cả nhà vui vẻ, khóe miệng hiện lên một ý cười miễn cưỡng. Tâm Dao, sao gần đây sao không tới nhà chị chơi? Tâm Uyển nói, còn nhớ Hà Mộ Văn không? Sau khi đùa giỡn một hồi ở phòng khách, Tâm Uyển chạy vào phòng của Tâm Dao, ngồi ở mép giường tâm sự với cô. Tâm Dao hơi giật mình một cái, nhìn Tâm Uyển vẻ không hiểu. Gần đây anh ta thường đến tìm Vĩ Quần, chị mới nói với anh ta nếu có thời gian rảnh vẽ cho hai chị em mình mỗi người một bức tranh. Anh ta liền gật đầu đồng ý. Dạ, Tâm Dao nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại ngơ ngác thất thần. Tâm Giao, Tâm Uyển thân thiết gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net